Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244. Chương 244. Không cần kinh ngạc. Hiệp khách Giáp bay qua Thần Châu phương Bắc, thuận tiện đi ngang qua Vân Vũ Thành, lại lần nữa mở hệ thống trên bản đồ, phát hiện hai cái bởi vì chúc mừng đại thắng mà uống say, đang tại khóc lóc om sòm siêu phàm giả. Thuận bất tỉnh ném đến thành chủ cửa đại sảnh, lúc này mới bay vào La Sát các thành phố lớn. Bốn phía cầy quái, Phương Ninh nhìn ra ngoài một hồi, mười điểm im lặng. Đại gia ngươi đang làm gì? Hệ thống: A, ta muốn thanh La Sát bản đồ lại mở một cái. Chỗ này lớn, tà ma nhiều. Phương Ninh bất đắc dĩ nói: Đại gia, ngươi vẫn là chuyển sang nơi khác đi. Ở chỗ này làm nhiều công ít. Hệ thống: Vì sao? Phương Ninh: Giả ngu là không, ngươi vừa mới để người ta đồ đằng đánh một trận tơi bời. Mặc dù không có hệ thống nhắc nhở, nhưng ta đoán chừng độ thân thiện là lãnh đạm giai đoạn, đến tốn bao nhiêu thời gian mới có thể soát trở về. Thậm chí hoàn toàn ngược lại, ngươi soát đến càng nhiều, bọn hắn càng cho là ngươi là tại diễu võ dương oai. Hệ thống giật mình nói: Trách không được, ta nhìn thấy phía dưới lại có không ít người đang mắng ta. Thần Châu nhưng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện việc này. Phương Ninh trấn an nói: Lòng người chính là như vậy, mới sẽ không quản ngươi tại làm việc tốt chuyện xấu. Trước nhìn ngươi lập trường, ngươi trước đổi một chút cùng Thần Châu bạn nơi tốt soát đi. Như thế làm ít công to, người bệnh hay quên lớn nhất, qua cái mấy năm lại đến soát La Sát. Hệ thống: Vậy ngươi nói cái địa phương? Phương Ninh tại hệ thống quán nét trên máy vi tính tìm ra thế giới bản đồ, nhìn kỹ, sau đó đem ngón tay hướng một mảnh dải đất bình nguyên. Một phái chỉ điểm giang sơn tư thế: Nơi này, Rurik Vương quốc, cùng chúng ta Thần Châu quan hệ không tệ. Phía đông cùng La Sát giáp giới, phía tây lại cùng Europa Chư quốc giáp giới, là một cái trung tâm muốn địa. Mở chỗ này bản đồ, giám sát cái kia chút phương Tây tà ác vu sư hành động liền dễ dàng hơn. Hiệp khách Giáp 1, đường hướng Tây cao tốc phi hành, phía dưới quả nhiên có một ít La Sát người tại chỉ trò. Chỉ là hiện tại hiệp khách Giáp bay quá nhanh, có thể nhìn thấy hắn phi hành quỹ tích người, chỉ có số rất ít cường giả. Đáng giận, lại chạy đến chúng ta trên không? Phòng không đạn đảo ở đâu? Hắn bay so phòng không đạn đảo nhanh hơn, phát xạ vệ tinh hỏa tiễn chỉ sợ cũng không sánh nổi. Cùng cái này thần long so sánh, đồ đằng gấu linh thiếu hụt thật đúng là nhiều. Chạy không nhanh, tránh không ra, một chút người nhịn xuống nộ khí. Khách quan so sánh về sau, lập tức đối nguyên bản cực kỳ nhìn thật cường đại gấu linh bắt đầu đủ kiểu ghét bỏ. Vô dụng mấy phút đồng hồ, hiệp khách Giáp liền bay đến La Sát tây bộ biên cảnh. Chỉ là hắn ở chỗ này đột nhiên ngừng lại. Phương Ninh kinh ngạc nói: Nơi này khoảng cách Rurik Vương quốc còn có mấy chục dặm đường, ngươi làm sao dừng lại? Hệ thống: Ký chủ ngươi xem xuống mặt đoàn kia mê vụ. Mặc dù hệ thống bản đồ là đen, nhưng ta một cái liền có thể cảm ứng ra đến bên trong có cực kỳ khí tức tà ác tồn tại. Ta trước đó bay đi Thái Bình Dương lúc, nhìn thấy phía đông Phù Tang cái kia một mảnh liền là bị loại này mê vụ bao trùm lấy. Cả hai nền móng là như thế. Phương Ninh nhớ tới năm ngoái nhìn thấy tin tức, lập tức giật mình nói: Ta nghe trên mạng nói, cái kia Phù Tang bị một cái đại yêu ma chiếm cứ. Bốn đảo đều bị mê vụ bao trùm, hẳn là nó vậy mà vô thanh vô tức địa khuếch tán đến nơi đây. Quả nhiên chúng ta đang nhanh chóng cường đại, cái này chút tà ma từng cái đều không nhàn rỗi. Hệ thống: Đúng vậy a, chỉ có đại phú hào ngươi có thể thường xuyên nhàn rỗi. Phương Ninh mắt điếc tai ngơ nói: Vậy ngươi xem nhìn xem mặt nguy hiểm không? sớm một chút thăm dò ra hỏa này nền móng. Hệ thống, cái này có thể có nguy hiểm gì? Nhìn ta một hơi đem bọn nó thu thập sạch sẽ. Alexios, Valery điên cuồng địa chạy trốn lấy. Nhưng mà để bọn hắn sợ hãi lại phẫn nộ là trước mắt mê vụ tầng tầng lớp lớp, để bọn hắn khó mà phân rõ phương hướng. Chạy ra không bao xa, sau đó lại vòng vo trở về. Chạy a, lại chạy a. Thần Châu có câu nói nói xong, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Brook đột nhiên xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Rắn hoàn đại nhân để cho chúng ta nhiều học một ít Thần Châu văn hóa. Cái thí dụ này ta dùng đến thế nào? Alexios, Valery hai người liên tiếp lui về phía sau. Valery trong lòng run sợ mà thấp giọng hỏi. Alexios, người cái kia có thể uy hiếp được chỉ đường cấp cường giả ra truyền cường đại vu thuật. Tranh thủ thời gian dùng đến a. Brook nghe xong, toàn thân siết chặt. Hắn nhưng là biết đối phương sở dĩ có lá gan đi cùng Vân Vũ Thành tranh đoạt quỷ phương. Bên trong một cái đại át chủ bài liền là có năng lực cho chỉ đường cấp cường giả mang đến chí mạng uy hiếp, cho nên bọn hắn mới không hội e ngại chỉ đường cấp cường giả Vân Huy. Bây giờ nghe lời này, hắn lập tức làm tốt thông qua mê vụ chạy trốn chuẩn bị. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt nghe được lời nói, để hắn đột nhiên trầm tĩnh lại. Alexios bất đắc dĩ nói, ta cái kia vu thuật xác thực cường hãn, nhưng cần rất nhiều vu thuật vật liệu mới có thể thi triển. Ta không biết cái gì thi pháp miễn tài, truyền kỳ kỹ năng. Những tài liệu kia không phải cùng ngươi bí bảo như thế, đều bị cái kia hiệp khách giáp cướp đi à? Liền khối hắc rượu thạch đều không có lưu lại cho ta. Ha ha ha, thì ra là thế. Brook yên lòng, cười ha ha. Đột nhiên hắn nghĩ đến cái gì, lại khí cấp bại phôi nói. Cái gì? Ngươi lại nói một bản. Các ngươi tất cả mọi thứ, bí bảo còn có vật liệu, đều bị hiệp khách giáp cướp đi. Cái này sao có thể? Hắn đường đường một cái Đông Phương đại hiệp, lại là thượng giới chân long, rõ ràng đều đem các ngươi buông tha, còn có thể lại để ý ngươi trên người chúng cái kia chút vụn vặt đồ vật không thành. Alexios phẫn nộ nói, vậy ngươi phải đến hỏi hắn, đừng đến hỏi chúng ta. Valery đồng dạng phẫn nộ nói, chúng ta tại sao phải nói láo? Không phải, ngươi cho rằng ta vì sao phải trốn? Ta chỉ cần triệu hoán đi ra cái kia hai cái bản mệnh táo bồn cấp thi quỷ, liền có thể thanh toàn bộ các ngươi làm chết. Bọn hắn dù sao đều là người nước ngoài, đối hiệp khách giáp lịch sử không hiểu nhiều lắm. Nếu như là chân tướng tổ chức người, đối với cái này liền không hội cảm thấy kinh ngạc. Hiệp khách giáp cái gì cũng tốt, làm người trượng nghĩa, chính nhân quân tử, nhưng chính là ưa thích đen ăn đen. Cái điểm đen này thật đúng là không tốt biến mất. Hơn hết bên trong đại hiệp từ trước tới giờ không sầu bạc. Hiệp khách giáp nhưng khác biệt, có thể làm được dạng này cũng không tệ rồi. Brook không phản bác được, sau đó liền cười lạnh nói, đã dạng này, vậy các ngươi liền vô dụng, đi chết tốt. Nói xong, thân hình hắn ẩn tiến trong sương mù. Sau đó vô số chỉ sương mù quái vật từ bốn phương tám hướng hướng hai người đánh tới. Alexios trong tay phù hiện từng đoàn lam quang, đột nhiên nổ hướng cái kia chút sương mù quái vật, kết quả lại là miệng cọp gan thỏ, chỉ là nổ thương một chút, cái kia chút sương mù quái vật không tránh không né, tiếp tục đánh tới. Quả nhiên ngươi cũng là bộ dáng hàng, khó trách ngươi chạy đến còn nhanh hơn ta. Valery tức giận nói, sau đó trong miệng niệm chú, một bộ nhỏ yếu thi quỷ từ không trung trống rỗng xuất hiện. Thực lực chỉ có bi kịch cấp. Alexios tức giận nói, dạng này cũng không tệ rồi, chỉ ít so ngươi cái kia bi kịch cấp thi quỷ cường. Vẫn là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp làm sao chạy ra cái này mê vụ chi thành. Valery một mặt tuyệt vọng nói, có biện pháp nào? La Sát Đồ Đằng lại không giống người ta Phương Đông Thần Long như thế mỗi ngày tuần sát. Trảm yêu trừ ma, chớ nói chi là chúng ta quê quán vẫn là Rurik Vương quốc Kiev thành. Không tính là chính tông La Sát người, bọn hắn Đồ Đằng đoán chừng không hội phù hộ chúng ta. Bọn hắn cái kia chính công kỵ sĩ đoàn hẳn là sẽ quản. Chỉ là bọn hắn tới về sau, hai người chúng ta cũng phải bị thiêu chết. Hạ chàng không sai biệt lắm. Từng cái sương mù quái vật đột nhiên tăng thêm tốc độ, siêu chui vào thân thể bọn họ bên trong. Lạnh quá, Valerie thống khổ nói. Alexios đồng dạng toàn thân run lên nói, ta vậy như thế, đây đều là chút thứ quỷ gì? Ha ha, đây chính là chúng ta xà thần thứ tư thủ năng lực. Quỷ chi sương mù, các người chẳng mấy chốc sẽ bị tươi sống chết cóng. Brook đắc ý địa cười, trong tiếng cười tràn ngập kinh khủng cùng dữ tợn. Đúng lúc này, đột nhiên gió nổi lên. Có phong, Valerie kinh hỉ nói. Có phong liền có thể thổi tan sương mù. Làm sao có thể? Thế giới hiện thực phong là thổi bất động quỷ chi sương mù. Brook khí cấp bại phôi nói. Nhìn lên bầu trời, sương mù xuất hiện lỗ hổng. Alexios đột nhiên phát hiện phong chân tướng. Chỉ gặp giữa không trung, một đầu trăm trượng thanh long đang tại đối phía dưới cuồng hút. Không đến bao lâu, từng tiếng kêu thảm xuất hiện. Vậy cũng là cùng quỷ sương mù dung hợp lại cùng nhau. Còn chưa kịp tách ra bái rắn đoàn thành viên, làm sao có thể? Brook quá sợ hãi, hắn hoàn toàn nghĩ không ra. Có thể chính diện miếu sát La Sát Đồ Đằng gấu linh Phương Đông Thần Long lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Cái này cùng bọn hắn thần châu có quan hệ gì? Rắn hoàn đại nhân nói qua, tạm thời không nên chọc giận thần châu. Cho nên bọn hắn phạm vi hoạt động cho tới bây giờ đều là khoảng cách thần châu tương đối xa. Chưa nghe nói qua cái này hiệp khách giáp còn có thành mẫu thuộc tính. Từ đối phương thiên vị vân vụ thành liền có thể biết. Đối phương cái mông là ngồi tại thần châu trên lập trường. Đã dạng này, bọn hắn tại La Sát giết chọn người lại như thế nào? Từ một phương diện khác tới nói, đây gọi địch nhân liền là bằng hữu. Chỉ là cái này tà nhân hoàn toàn quên. Hắn sở tác sở vi, đã không xứng đáng chi làm người. Tự nhiên không có khả năng bị hệ thống đại gia xem như bằng hữu. Như hắn chỉ là cái cùng La Sát địch đối với người bình thường, hệ thống đại gia khẳng định không sẽ đối với hắn thế nào. Valerie cùng Alexios trốn qua một kiếp, nhìn trước mắt hiệp khách giáp, bách vị tạp trần, là đối phương, để bọn hắn không có gì cả. Còn kém cởi chuồng về quê quán, là đối phương, để bọn hắn đối mặt bài rắn đoàn một chút lâu là uy hiếp lúc. Chỉ có thể chạy trối chết, nhưng lại là đối phương, dễ như trở bàn tay địa đem bài rắn đoàn hủy diệt. Thuận tiện lấy đem hắn nhóm cứu lại. Lúc này, hiệp khách giáp ném ra ngoài một kiện đen thui cái búa. Ném đến Valerie trước mặt. Các ngươi còn có thể thủ vững ranh giới cuối cùng. Không có bị cái này chút tà nhân đồng hóa. Coi như không tệ. Về sau nếu là dám giết hại vô tội, bản tọa nhất định phải lấy tính mạng các ngươi. Valerie kềm chế trong lòng cuồng hỉ, liền vội cúi người nhặt lên chùy đen, đang muốn nói lời cảm tạ lúc lại thấy đối phương một cái biến mất. Phương hướng nghiễm nhiên là mình quê quán chỗ. Cảm tạ đại hiệp, Valerie cao giọng hướng đối phương bóng lưng hô. Alexios hậm hực nói, vì cái gì ta vu thuật vật liệu không trả lại cho ta? Ngươi cái này phục sinh cùng thúc đẩy thi quỷ tà khí ngược lại trả lại cho ngươi. Valerie mặc dù cũng là nghi hoặc vấn đề này, nhưng đã bí bảo có thể trở về, cái kia chính là chuyện tốt. Hắn thuận miệng vô nghĩa nói, đó là bởi vì ngươi tổng dùng loại đồ vật này ức hiếp vô tội. Tỷ như thường xuyên ức hiếp ta, ta liền khác biệt, ta nhưng vô dụng thi quỷ làm qua chuyện xấu, chỉ là dùng để cùng siêu phàm giả tranh đấu. Hắn nghĩ đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói, trách không được lần trước hắn muốn hủy đi ta cái kia chút thi quỷ. Bởi vì ta là phải dùng bọn hắn đi cùng Vân Vũ Thành đoạt địa bàn. Nói một cách khác, chỉ muốn bất hòa bọn hắn thần châu người xung đột, chỉ cần không giết người, chỉ là cùng trước kia như thế làm, đại hiệp liền sẽ không quản ta. Alexios căm giận nói, chẳng lẽ thật là dạng này? Vậy ta về sau vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Lúc này hắn đột nhiên nhíu mày, nhìn về phía nơi xa, tiếp lấy kinh hãi nói, không tốt, là đám kia chính công kỵ sĩ đoàn người. Bọn hắn hôm nay làm sao tới đến nhanh như vậy? Chỉ gặp một đội kỵ sĩ đang từ một đầu trên đường lớn, cao tốc hướng thành nhỏ chạy mà đến. Tốc độ không thể so với phổ thông ô tô chậm. Chạy mau, Valery quay người bỏ chạy. Alexios đi theo vừa chạy vừa hỏi, ngươi làm sao không triệu hoán ngươi cái kia hai cái táo bồn cấp thi quỷ? Hẳn là có thể đối phó bọn hắn. À, ta đều quên hết. Ha ha, nên chạy là bọn hắn mới đúng. Bọn hắn cái kia đồ đằng gấu linh trong vòng mấy tháng không có khả năng tùy tiện xuất động. Mới không cần sợ cái này chút lâu la. Valery dừng bước, giơ lên chùy đen, trong miệng niệm động chú ngữ. Chỉ gặp hai cái thực lực cường hãn cao lớn thi quỷ đột nhiên từ chùy đen trên không phù hiện, một cái nhảy tới mặt đất. Nguyên lai con này chùy đen lại còn là hiếm thấy không gian hình bí bảo, có thể tồn trữ chút ít cường đại thi quỷ. Bọn chúng từng cái có cao hơn 2 mét, thân hình cường kiện, mặt không biểu tình, toàn thân dò dỉ ra khí tức âm trầm. Lên cho ta, đem hắn nhóm đều cho ta đuổi đi. Được rồi, đừng giết bọn hắn. Valery nghĩ, nhiều câu tiếp theo mệnh lệnh. Cái kia một đội kỵ sĩ nhìn thấy hai cái thi quỷ đột nhiên xuất hiện, lập tức quay đầu, chạy tốc độ gần đây tốc độ càng nhanh. Không phải trong tình báo. Nói xong hai cái này vu sư mất đi tự thân lực lượng đến sao? Làm sao còn có cường đại như vậy thi quỷ? Vừa rồi bọn hắn tựa hồ cùng cái kia Phương Đông Thần Long Giao nói một chút. Hẳn là bọn hắn vậy mà cùng thần châu người cấu kết cùng một chỗ. Thật là đáng hận, vậy mà làm la gian. Bọn hắn đến từ phía tây cái kia vương quốc. Những người ngoại lai này, liền là không đáng tin. Đến lại tịnh hóa một lần mới được. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.